Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, chết tiệt, Effie hụt chân, lui về phía sau, và vung mảnh vỡ thiên đỉnh thành một đường cung rộng, cắt qua vài con sinh vật ác mộng. Với tay còn lại, cô nắm lấy một con bọ ve trong suốt, quá cỡ mà đang cắn vào đùi mình, và xe nó đi. Mất một khối thịt trong quá trình làm vậy, trước khi sinh vật buồn nôn kia có thời gian để cắn rời ngón tay cô với cái mồm sắc bén của nó, cô bóp nát nó trong nắm đấm. Cảm giác máu nóng hổi chảy xuống trên mình. Cô nhân mặt và như không gì to tát chùi thứ máu me còn sót lại từ con ve kia trên vải của mảnh vỡ thái dương, rồi xoay người để theo quỹ đạo của mọi giáo. Effie mệt mỏi, rất rất mệt mỏi, cô hoàn toàn kiệt sức. Nhưng bầy quái vật ác mộng này thì vẫn không thấy hồi kết. Sao đám khốn tụi bay không chết hết dùng cái? Nắm lấy thân của mảnh vỡ thiên đỉnh bằng cả hai tay một lần nữa, cô đâm nó về phía sau và xiên que một con quái vật khác, rồi xé mũi nhọn ra khỏi và lao sang một bên. Một giây sau đó, một cái lưỡi hái khủng khiếp của một con cua bách trưởng đâm vào nơi cô vừa mới đứng. Effie xoay cây giáo và tấn công nó, đâm thủng ngực sinh vật to đùng kia và giết nó ngay tại chỗ, trong lúc cơ thể nặng nề của nó rơi xuống đất và khiến mặt đất rung chuyển. Cô có một giây để hít một hơi thở nặng nề, cái chân bị thương suýt chút nữa khuỵu xuống. Tại sao không ai bảo vệ lưng mình? Effie nhìn quanh để xem thử những người ngủ mà đã chiến đấu cạnh cô. Nhưng không thấy ai cả, xung quanh cô chỉ có vô tận sinh vật ác mộng. Mọi người đều đã chết, trừ cô. Ha, ha ha, ha. Effie còn một mình ở giữa biển quái vật, tách khỏi phần còn lại của quân đội mộng giả bằng một bức tường không thể xuyên phá làm từ móng vuốt và chi tìm. Cô chỉ biết là có người còn sống và đang chiến đấu ở phía sau kia, vì ánh sáng trắng xuất sắc mà vẫn đang tiếp tục thắp sáng một phần rộng lớn của chiến trường, của nghĩa địa mà họ tự xây cho bản thân từ dây sắt và xác sinh vật ác mộng, mà ánh sáng đó cũng không thể đến được nơi cô đang đứng. Ở đây không có gì ngoài hắc ám, cô cũng không có quá nhiều hy vọng có thể đến được nơi đó. Effie nhìn mặt đất và mỉm cười cay đắng, rồi cô ngẩng cao đầu và nhìn chăm chăm vào làn sóng quái vật đang đến gần. Mắt cô sáng lên sự hào hứng hắc ám. Đến đi, đám súc vật, ôi, sẽ là một bữa tiệc đây. Sunny vừa kịp né khỏi một lưỡi kiếm san hô và đẩy nó sang một bên với mảnh vỡ đêm khuya, rồi cậu cố phản công. Nhưng bị bắt buộc nhảy về phía sau, với một tiếng chửi thề bị đè nén, một thanh stiletto bay ngang qua mặt cậu, để lại một vết cắt nông trên má. Đám quái vật chết tiệt, hiện tại, cậu đang đối mặt với ba con golem cùng lúc, hiệp sĩ, sát nhân, và nữ tư tế đang cố bao vây cậu. Chúng di chuyển với tốc độ khủng khiếp, và sở hữu sức mạnh đủ để tiêu diệt một người ngủ với sự dễ dàng đến nực cười. May mắn là Sunny không phải một người ngủ tầm thường. Cái bóng quấn quanh cơ thể cậu khiến cậu nhanh và mạnh hơn. Với sự giúp đỡ của nó, cậu đã vừa đủ cầm cự và vẫn còn sống. Hiện tại, cách cậu một chút, Thánh đang đối đầu với người lạ, thợ xây và thợ săn. Ba kẻ kia thậm chí còn có vẻ hung tợn hơn đối thủ của bản thân cậu, nên bóng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Không hợp lý chút nào, Sunny không ngạc nhiên vì những thứ này mạnh mẽ hơn nhiều so với cậu. Nhưng Thánh là một ác ma thức tỉnh, và không chỉ vậy, cô còn là một trong những sinh vật ác mộng nguy hiểm nhất trong cấp bậc của mình mà cậu từng thấy. Vậy mà, cô cũng chỉ vừa đủ nguyên vẹn khi chiến đấu với chúng. Tốt là lãnh chúa vẫn chưa tham chiến. Còn golem thứ bảy, đứng bất động cách đó một khoảng, như thể không hứng thú với trận đấu này. Vì kẻ địch quá nhanh và lợi thế về quân số của chúng, Sunny đã phải triệu hồi luôn cả mảnh vỡ ánh trăng. Bây giờ, cậu đang cầm thanh Tachi trong một tay và stiletto trong tay còn lại. Đây không phải việc cậu quen thuộc và khiến tấn công của cậu kém đi, nhưng nó cho phép cậu phòng ngự tốt hơn. Đây là một trong những lý do tại sao Sunny vẫn còn sống. Đột nhiên, một ánh sáng bùng nổ vỗ vào mắt cậu, khiến cậu loạn trạng và mù trong vài giây ngắn ngủi. Trong giây kế tiếp, nữ tư tế lao về phía cậu. Cô không cầm vũ khí gì cả, nhưng nắm tay san hô của cô cũng chết người không kém gì. Tin tưởng giác quan bóng, Sunny né và chém xuống mảnh vỡ đêm khuya, hai vọng cắt trúng con golem. Tay còn lại của cậu di chuyển, chặn cú đánh từ sát nhân, cũng như trước đó, sự va chạm suýt khiến xương trong cổ tay cậu vỡ nát và bị buộc phải lùi lại. Cậu thành công kháng cự đòn tấn công, và cho bản thân chút thời gian để lấy lại thị giác, chỉ để lại phải đối đầu sự hăm dọa hung tợn của một đợt tấn công khác, lần này là đến từ hiệp sĩ, Thánh cũng không may mắn hơn. Cái khiên của cô bị bắt bằng mũi nhọn của cây búa của thợ xây và đang bị kéo xuống, cho thợ săn cơ hội để đâm cây giáo vào khe hở trong phòng ngự của cô. Cùng lúc, người lạ đang chuẩn bị tấn công cô từ phía sau, không thể kéo dài hơn nữa. Suy nghĩ, Sunny cảm giác là bản thân đang bỏ lỡ thứ gì đó rất mấu chốt về trận chiến gian nan. Chết người này, cậu phải giải quyết nó trước khi con golem cuối cùng tham chiến. Vạn người để đón đỡ một cú tấn công, cậu cao mày, tại sao lãnh chúa không tấn công? Có gì đó, đột nhiên, Sunny mở to mắt, liệu có phải? Những con golem được tạo ra theo hình ảnh của những anh hùng cổ đại, và thậm chí còn dùng cùng vũ khí. Cậu đã có thể cầm cự trước những đợt tấn công của chúng một phần, là vì cậu rất quen thuộc với những trang thiết bị của chúng. Dù sao thì cậu đang cầm mảnh vỡ đêm khuya và ánh trăng trong tay. Nếu vũ khí của chúng cũng giống như ký ức mảnh của cậu, chỉ là làm từ san hô đỏ, thì liệu lãnh chúa cũng vậy? Khủng bố đỏ thắm có phải đã tạo ra vương miện bình minh của riêng nó, và nó đang cung cấp sức mạnh cho 7 con golem. Lãnh chúa đứng một mình, có vẻ hờ hững với trận chiến trước mắt. Cũng như Nephis, ngồi cách xa chiến trường ở đầu trận chiến, viên đá quý của mảnh vỡ bình minh tỏa sáng tuyệt vời ở trên trán. Nếu con golem thứ 7 đang làm cho 6 con còn lại việc, mà ngôi sao thay đổi đã làm cho quân đội mộng giả, thì Sunny vẫn có cơ hội. Liếc nhìn hình bóng duyên dáng của Sen, Sunny nghiến răng và đưa ra một quyết định khó khăn. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó, quá nhiều thứ phụ thuộc vào sự thành công của cậu. Một lúc sau, cậu giả vờ tấn công và nhảy lùi lại vào giây phút cuối cùng. Thay vì tiếp tục giao tranh với 3 con golem san hô đầy đe dọa, đồng thời, cậu gửi lệnh tinh thần đến Shadow, con quỷ lầm lì khựng lại trong một phần của giây, như thể đang do dự, nhưng cuối cùng, cô ta vẫn không ngừng lại, bỏ qua nhịp điệu đều đặn trong kỹ thuật hoàn mỹ của mình. Xem để cây thương của Hunter đâm vào ngực mình, lực của đòn tấn công, dữ dội đó quá lớn đến mức bộ giáp Onyx của cô vỡ tan. Khiến mũi thương cắm sâu vào lớp da như đá của cô, chẳng mấy chốc, một dòng bụi đỏ chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ phần giáp ngực đã vỡ nát. Nhưng Shadow không để ý đến điều đó, nắm lấy cán thương bằng tay cầm khiên, cô vặn xoắn cơ thể, và ném con golem san hô cao lớn ra xa. Và sau đó, cô đột ngột lao sang một bên, trước khi những sinh vật đáng sợ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đã tiếp cận, và lao vào tấn công 3 sinh vật quái ác. Đang tấn công Sunny, dù đòn tấn công của cô nhanh và bất ngờ, chúng vẫn kịp phản ứng vào giây cuối cùng. Thép Obsidian từ thanh kiếm tối của cô đụng phải những vũ khí làm từ san hô đỏ. Dù vậy, điều này đã mang lại cho Sunny giây phút cần thiết để vượt qua chúng, lẩn tránh bàn tay của Priestess. Cậu xuất hiện phía sau bà con golem và chạy về phía bóng dáng xa xăm của Lord. Phía sau cậu, Sen đối đầu với cả 6 con golem. Giữ chân chúng lại bằng một loạt đòn tấn công hung tợn, tuy nhiên, cô đã phải trả giá đắt để mua thời gian cho cậu. Chỉ một giây sau, một đòn tấn công khác xuyên qua hàng phòng ngự của cô, để lại một vết nứt sâu trên bộ giáp đen, và rồi lại một vết nứt khác. Rồi một vết nữa, bụi ruby chảy xuống như máu, với khuôn mặt nhăn nhó kinh hoàng. Sunny lao về phía người bảo hộ thứ 7 của Star Sigil, khai tiến lại gần khối đen của những mảnh thịt vỡ nát. Và dây sắt đang riêng gì, cảm nhận từng giọt máu lạnh rơi xuống mặt mình, thay đổi góc độ của cuộc bay, để di chuyển song song với mặt đất, cậu nghiến răng và vung thanh kiếm của mình, lưỡi kiếm nặng nề của Forkata va vào dây sắt và dễ dàng cắt chúng ra. Tấm lưới này được tạo từ kim loại mỏng, giống như mạng nhện của loài nhện sắt, do đó, nó không thể chống lại độ sắc bén của Memory, là vũ khí của cậu. Thứ đã được nâng cấp gần như đến rank Ascended nhờ vào Crown of Dawn, tuy nhiên, bàn tay của cậu lại không mạnh mẽ như vậy. Ngay cả khi lõi của cậu đang tràn đầy Soul Essence, thay vẫn chỉ là một Sleeper. Ngay khi cậu đánh vào lưới, một cơn đau nhói xuyên qua cổ tay cậu hét lên, nhưng không để thanh kiếm rơi khỏi tay. Suýt nữa thì, khi một đường cắt dài xuất hiện trên lưới, nhiều xác chết rơi qua khoảng trống. Kai đã chọn mục tiêu cho đòn tấn công của mình một cách cẩn thận, đảm bảo rằng cơn mưa xác chết của Nightmare Creatures sẽ rơi xuống khu vực san hô đỏ trống trải, giữa hàng cung thủ còn khá nguyên vẹn và tàn dư của tiền tuyến, nơi đang bị cuốn vào trận cận chiến kinh hoàng. Nhưng điều này vẫn chưa đủ, số lượng xác chết rơi xuống quá ít để giảm bớt áp lực từ tấm lưới đang tan rã lao vút qua không trung. Kai quay lại và bay trở về. Chỉ một lát sau, cậu thực hiện cú đánh thứ hai. Một vết cắt thứ hai xuất hiện trên lưới, giao nhau với vết cắt đầu tiên. Với âm thanh lạ và du dương, bốn phần hình tam giác của lưới đổ sập, tạo thành một phễu rộng, qua đó một dòng xác chết chảy ra, nhiều hơn nữa trượt vào chỗ lõm mới hình thành. Cuối cùng, cho phép ánh sáng mặt trời trở lại chiến trường, và qua khoảng trống đó, cậu lại thấy bầu trời một lần nữa. Phần lớn các Nightmare Creatures bảy đã bị cung thủ tiêu diệt, chỉ còn vài con vẫn cố gắng vô ích để xuyên qua lưới. Nhưng ở trên cao, năm chấm đen vẫn đang xoay vòng trong những đám mây, ngay khi Kai nhìn thấy chúng. Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy qua cơ thể cậu, bởi vì dường như chúng cũng nhìn thấy cậu. Một khoảnh khắc sau, những Messenger phá vỡ sự đối xứng hoàn hảo của vòng tròn và lao xuống. Không, đôi mắt của Kai mở to, xuyên qua khoảng trống. Cậu lại bỏ Aspect Ability của mình và để cho quán tính kéo cậu xuống. Một lúc sau, cậu đáp xuống thảm sát quái vật chết và tuyệt vọng tìm kiếm những mũi tên cắm vào xác chúng. Rút ra 1, 2, 3, 5 mũi từ xác của Nightmare Creatures. Đồng thời cậu triệu hồi cung của mình. Cậu muốn thu thập thêm, nhưng không còn thời gian nữa. Ngay khi cung của cậu được tạo hình từ những tia sáng, Kai đẩy mình lên khỏi tấm thảm xác chết và bắn lên không trung. Rồi cậu ngước nhìn lên, 5 con Spire Messenger kinh hoàng đang lao xuống, gió rít qua bộ lông đen đáng sợ của chúng. Sự đói khát và điên loạn bùng cháy trong đôi mắt của chúng, vì lý do nào đó, cậu cảm thấy như cả thiên đàng đang sụp đổ trên mình. Bay về phía những Fallen Monsters, Kai tuyệt vọng kéo cung và bắn một mũi tên về phía chúng, rồi thêm 2, 3, 4... và cuối cùng là 5 mũi tên. Đến lúc đó, các Messenger đã ở đủ gần để cậu nhìn thấy mọi chi tiết của thân thể nhợt nhạt ghê tởm của chúng. Những mũi tên mà Kai bắn ra là những mũi tên bình thường, vì thế không thể gây nhiều sát thương cho những sinh vật kinh hoàng này. Trừ khi được nhắm chính xác bởi một bậc thầy bắn cung, cả 5 mũi tên đều đánh trúng gốc của một trong những cánh của Messenger, làm tổn hại nó đủ để khiến sinh vật độc ác lao xuống, mất kiểm soát, cai tránh sang một bên. Suýt nữa chúng con thứ hai, chỉ cách vài mét. Con thứ ba, giờ đã ngay phía trên cậu, mỏ của nó há ra trong cơn tham lam. Đó là khi cai thực hiện cú bắn thứ sáu. Chỉ có điều, mũi tên lần này không phải là một mũi tên bình thường. Nó là Blood Arrow, chiếc memory đen đáng sợ lao vút qua không trung và bắn trúng Messenger ngay vào mắt. Cắm sâu đến mức chỉ còn thấy lông vũ, con quái vật khủng khiếp, bỗng nhiên co giật, rồi rơi xuống, giọng nói du dương của Spell vang lên bên tai Kai. Ngươi đã tiêu diệt một Fallen Monster, bị nguyền rủa, nhưng cậu không có thời gian để lắng nghe, sử dụng xác của sinh vật mà cậu vừa giết làm lá chắn, thay tránh được đòn tấn công của con Messenger thứ tư, nhưng con cuối cùng đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cậu. Không để lại cho Kai lối thoát nào, không còn hy vọng để cứu mình. Đã quá muộn, cái mỏ đen kinh hoàng đâm thẳng về phía cậu. Effie đã cố gắng hết sức. Cô thực sự đã làm hết sức của mình. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có giới hạn cho những gì một người có thể chịu đựng. Sau cả một quãng thời gian dài từ chối bỏ cuộc, cơ thể đầy vết thương của cô cuối cùng đã mắc phải sai lầm. Thậm chí, không phải là một sai lầm thực sự. Chỉ đơn giản là sự thất bại không thể tránh khỏi của một cơ thể đã trải qua quá nhiều đau đớn. Sau khi tung ra một đòn kết liễu chết người khác, cô cố gắng né tránh một con quái vật đang lao tới. Nhưng vào khoảnh khắc quan trọng nhất, chân bị thương của cô đột nhiên khuỵu xuống. Với một tiếng hét ngắn, Effie lạng trạng và ngã xuống đất. Sinh vật không cho cô cơ hội để đứng lên lần nữa. Nó nhảy lên người thợ săn, đè cô xuống mặt đất. Tất cả những gì cô kịp làm là nắm chặt hàm của con quái vật để ngăn nó khép lại quanh đầu mình. Effie muốn hất văng con quái vật nặng nề ra khỏi mình, nhưng ngay sau đó, một con khác nhảy lên, với cặp răng sắc cắn vào vai cô, rồi lại thêm một con nữa, rồi một con nữa, và một con khác, chẳng mấy chốc. Cô bị chôn vùi dưới một đống sinh vật ác mộng điên cuồng, những chiếc răng sắc nhọn đâm sâu vào da thịt cô, đau, đau quá. Effie nghiến chặt răng, nhớ lại, vào giây phút cuối cùng, con golem san hô di chuyển, biến mất khỏi tầm nhìn của Sunny. Một phần nhỏ của giây sau, nó hiện ra chỉ cách vài bước chân, ngay ngoài tầm với của Midnight Shore. Đồ khốn, đã quá muộn để thay đổi hướng tấn công của cậu, bị kéo về phía trước và xuống dưới bởi quán tính. Sunny buộc phải kết thúc cú chém xuống của mình và khuỵu xuống một gối. Cậu thấy mình đang ở trong một vị trí nguy hiểm, hoàn toàn để lộ ra cho đòn tấn công, và không có nhiều khả năng để di chuyển. Hình dáng u ám của Lord vươn cao trên đầu cậu, khung hình mạnh mẽ của nó tỏa ra cảm giác sức mạnh kinh hoàng. Trên trán của sinh vật nhân tạo, một mảnh san hô được đánh bóng tỏa ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng đó dường như rút cạn sự sống từ mọi thứ nó chiếu đến. Cảm thấy sự yếu đuối bất ngờ thấm vào cơ thể, Sunny nghiến răng và lao sang một bên. Chỉ một phần của giây sau, cú đấm của Lost xuyên qua không khí với âm thanh rạn nứt và làm vỡ vụn mặt đất, gửi những mảnh vụn bay tung tóe về mọi hướng. Xoay người, Sunny xoay và tung một cú đánh ngược trước khi chân chạm đất. Lưỡi kiếm Tachi chạm vào giáp tay của Golem, để lại một vết nứt sâu trên đó. Tuy nhiên, điều đó không gây ra nhiều sát thương, đáp xuống và trượt lùi trên san hô. Sunny đưa tay ra phía trước và phóng Moonlight Shard về phía mặt của Golem. Sinh vật dễ dàng gạt nó đi bằng tài. Nhưng ngay khi nó làm vậy, Sunny đã ở ngay gần, tung một cú đâm cao bằng Midnight Shard. Khi Lord di chuyển để chặn lưỡi kiếm nghiêm nghị, cậu thay đổi hướng tấn công và biến nó thành một cú chém ngang hung tợn, sử dụng từng chút tài nghệ và kỹ năng của mình. Sunny chút cơn mưa đòn tấn công lên cô làm. Cậu di chuyển với tốc độ và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Các đòn tấn công và bước chân của cậu liền mạch chuyển từ đòn này sang đòn khác. Cứ như thể toàn bộ cuộc tấn công là một chuỗi chuyển động mượt mà, không ngừng. Nhưng dù cậu nhanh và điêu luyện đến đâu, tất cả đều trở nên vô ích. Lót mạnh hơn, nhanh hơn và quyền lực hơn nhiều. Dù tạm thời bị buộc phải tập trung vào phòng thủ, mỗi giây trôi qua đều mang đến án tử cho Sunny. Vì đâu đó phía sau cậu, Sunny đang dần bị hủy diệt bởi 6 con golem khác. Và ngay khi cô ta ngã xuống, cậu sẽ phải chết. Đồ nguyền rủa, dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sunny cho phép con quái vật san hô một cơ hội để tấn công. Nắm đấm của nó nhắm vào ngực cậu với tốc độ khủng khiếp, xoay người. Sunny tránh cú đánh và kẹp tay của golem giữa thân người và cánh tay của mình. Tư thế này không mang lại lợi thế gì cho cậu, bởi sinh vật mạnh hơn cậu nhiều. Trái lại, nó cố định một trong hai tay của cậu và buộc cậu phải buông chuôi Midnight Sword. Nhưng điều đó lại cho Sunny một điểm bám. Lót nâng nắm đấm thứ hai của mình, chuẩn bị đập nát hộp sọ của cậu bằng một cú đánh chết người. Trên bầu trời cao phía trên chiến trường, cai chỉ cách cái chết trong gang tấc. Cậu đã làm bị thương một trong các messenger, giết một con khác và tránh được hai con nữa. Nhưng con cuối cùng đã ở ngay trước mặt cậu và không còn lối thoát. Thời gian dường như chậm lại. Với đôi mắt mở to trong kinh hoàng, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc mỏ đen đáng sợ của sinh vật khủng khiếp đang lao nhanh đến. Dù có nhanh đến đâu, Kai cũng biết lần này mình không thể tránh khỏi kết cục. Nếu chỉ có thêm một giây, chỉ một phần của giây thôi cũng được. Ý thức hoàn toàn rằng không còn hy vọng, thay đổi hướng bay của mình. Bất chấp tất cả, cậu vẫn phải thử ít nhất một lần, nhìn đó là vô vọng cho đến khi, vào giây phút cuối cùng, một thứ gì đó lé lên trong không khí và va vào chiếc mỏ đen của Messenger, khiến nó chệch hướng đi một chút. Điều đó đã mang lại cho Kai phần giây mà cậu đã cầu nguyện. Xoay người, cậu để mỏ đi qua, chỉ cách người vài centimet, đâm vào bên của Messenger và bật ra khỏi đó, rồi lạng choạng bay qua những đám mây. Một thanh rapier thanh mảnh và duyên dáng đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu rồi xoay quanh, cắt đôi một con châu chấu đen lạc hướng, với chui hướng về phía Kai và mũi nhắm vào bất kỳ ai dám tấn công cậu. Quai Dancer lướt qua không trung, tạo nên một vòng tròn phòng thủ sắc bén xung quanh chàng trai trẻ. Dù là vật vô tri, thanh rapier bay bằng cách nào đó vẫn truyền tải được cảm giác bảo vệ đầy kiêu ngạo, cộc cằn và xấu tính. Nhìn vào vọng ảnh thanh nhã, cái không thể ngăn mình mỉm cười, cảm ơn, cả sĩ. Trên chiến trường nhuốm máu, một ngọn đồi nhỏ của những con quái vật đang di chuyển và xáo trộn, mọi sinh vật kinh hoàng trong đó đều khao khát được nếm trải thịt của người bị chôn vùi bên dưới. Dường như chẳng còn hy vọng, nhưng hy vọng là gì chứ? Hy vọng là thứ mà Efi đã từ bỏ từ lâu. Cô không cần nó. Tất cả những gì cô cần là một mái nhà trên đầu, món ăn ngon trên đĩa, và cảm giác kích thích của cuộc săn, niềm vui khó tả của việc được khỏe mạnh, mạnh mẽ và sống, cùng với một chút tự hào lạc lối để thêm gia vị cho mọi thứ. Cô chưa sẵn sàng chết, không phải như thế này, không phải khi chưa cố gắng đến cùng. Đột nhiên, một âm thanh nghẹn ngào vang lên từ dưới đống quái vật. Đó là một tiếng gầm giận dữ, đầy sự thách thức và ý chí tuyệt vọng muốn sống sót. Một lát sau, ngọn đồi rung chuyển, và rồi nổ tung, xác của những nightmare creatures bay đi và lăn lộn trên mặt đất, căng thẳng cơ bắp đến mức tưởng chừng như chúng sắp nổ tung, rồi vượt qua cả giới hạn đó. Effie đẩy khối lượng kinh khủng ấy ra với đôi vai mạnh mẽ của mình, và bước ra từ đống sinh vật điên cuồng. Cô vẫn nắm chặt hàm của sinh vật đầu tiên, đã nhảy lên người mình bằng đôi tay đầy máu. Với một cử động tàn nhẫn, cô xé nó ra và ném thân xác vẫy nát của nó sang bên. Nắm đấm của cô vùng qua không khí, nghiền nát hộp sọ của ai đó. Effie đã mất Zenith Shard ở đâu đó, nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Với tiếng gầm của thú vật, cô xoay người và chiến đấu, giết chết từng con quái vật một bằng tay không. Cô sẽ không đầu hàng, cô sẽ không lùi bước, cô sẽ không. Một lát sau, không còn ai tấn công cô nữa. Effie không biết lý do tại sao. Thật lòng mà nói, đến lúc đó, cô không thể nhìn rõ nữa. Tầm nhìn của cô mở đi và dần chìm vào bóng tối. Gặp phải sự thiếu hụt đối thủ, cô lạng choạng và quỵ xuống. Cô cố gắng hít thở, nhưng có gì đó đang chặn lại cổ họng, và có điều gì đó không ổn với phổi của cô. Cô không thể thở, vậy là, kết thúc rồi, tôi nghĩ vậy. Qua lớp xương mờ mịt tối tăm, Effie bất chợt nhìn thấy một hình bóng rực rỡ, tiến lại gần. Cô mỉm cười, có phải là cậu không, Princess? À, tôi ghét phải thừa nhận, nhưng tôi, không, nghĩ rằng tôi có thể, đang khó khăn để hình thành suy nghĩ. Effie thở dài, sau đó nhắm mắt lại, sẵn sàng buông xuôi trước sự thoải mái của quên lãng. Nhưng rồi, hai bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, và ngọn lửa trắng tinh khiết lan tỏa qua cơ thể cô, cuốn trôi mọi đau đớn và thống khổ. Jenny đang quấn lấy lót, bàn tay của sinh vật kinh hoàng bị kẹt giữa cánh tay và cơ thể cậu. Tuy nhiên, Golem dường như không quan tâm đến điều đó lắm. Thay vào đó, nó đưa nắm đấm còn lại lên và chuẩn bị tung đòn cuối cùng trước khi nó có cơ hội làm vậy. Bàn tay trống của Sunny lao về phía trước, nắm lấy mảnh sàn hô đỏ, đang tỏa sáng bằng những ngón tay của mình. Cậu nỗ lực trong một khoảnh khắc, và rồi cậu xé nó ra khỏi trán của sinh vật. Viên đá quý đánh bóng bật ra khỏi phần thịt san hô của sinh vật kinh hoàng, kéo theo vô số sợi đỏ với nó. Jenny kéo mạnh hết sức, rồi xoay bàn tay, buộc các sợi đỏ đứt lìa, có gì đó nứt bên trong cơ thể đáng sợ của Lord, và nó bỗng nhiên lảo đảo, không để lỡ cơ hội này. Jenny buông tay khỏi nắm đấm của Golem, nâng Midnight Shard lên cao trên đầu, rồi tung một cú chém xuống kinh hoàng. Lưỡi kiếm Tachi va chạm với mảnh san hô đỏ, và làm nó vỡ nát. Biến hình thể khổng lồ của Lord thành một cơn mưa mảnh vụn vỡ nát. Trên đỉnh của ngọn đồi san hô đỏ cao lớn, Cassie đứng một mình trong bóng tối. Giờ đây, khi Quiet Dancer đã rời khỏi bên cạnh cô lại trở về với con người cũ của mình, lạc lối, yếu đuối, sợ hãi, hoàn toàn bất lực. Bóng tối đáng sợ bao trùm lấy cô từ mọi phía, nhưng trong bóng tối ấy lại ngập tràn âm thanh. Nó vang lên với tiếng gào thét đinh tai của đoàn quân ác mộng. Cassie nghe thấy tiếng chu lên, gầm gừ, tiếng hét không còn tính người, tiếng thét chói tai, và tiếng cào của lớp chitin. Cô nghe thấy tiếng va chạm của kim loại, và âm thanh của xác thịt bị xé toạc. Cô cũng nghe thấy vô số giọng nói, con người đang gọi đến bất kỳ vị thần nào có thể cứu họ, đầy sự giận dữ, đau đớn, can đảm, sợ hãi, quyết tâm, đau buồn, sức mạnh, bất lực, hy vọng, niềm tin, tuyệt vọng. Hoài nghi, cô nghe thấy họ đang chết dần, Đứng trên tất cả, Cassie run rẩy. Cô muốn đặt tay lên tai để chặn tiếng ồn, nhưng không làm vậy. Những gì cô thấy trong tầm nhìn khủng khiếp của mình đang trở thành hiện thực. Và cô lại lạc lối trong bóng tối, giống như trước đây, thậm chí còn tệ hơn trước, gần như là vào ngày đầu tiên cô bước vào vùng đất nguyền rủa, bị bỏ rơi, không ánh sáng này, trong địa ngục bị lãng quên này. Hồi đó, cô đã thấy mình bị bỏ rơi trên một ngọn đồi san hô tương tự, chỉ khác là thứ bao quanh cô là biển đen, không phải đoàn sinh vật ác mộng, nhưng Cassie không biết điều đó. Cô không biết mình đang ở đâu và thứ gì đang ẩn nấp trong bóng tối vô tận này. Cô chỉ biết rằng mình cô đơn và bất lực, rằng cô sẽ chết trong cái hư, không lạnh lẽo. Cô đọc đó, cô đã từ bỏ, ngồi xuống trên mảnh san hô cứng nhắc. Cô ôm lấy đầu gối và cố gắng không khóc, bị bỏ rơi và lãng quên. Cô chờ đợi cái chết, nhưng thay vì cái chết, một giọng nói lạnh lùng và thờ ơ vang lên từ bóng tối. Cô đang làm gì vậy? Đó là cách cô gặp Nephis, người đã cứu và bảo vệ cô kể từ đó, không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, cả trước và sau khi biết được aspect của Cassie có thể làm gì. Chỉ vì cô ấy muốn vậy, Nephis đã đưa cô ra khỏi bóng tối và phá vỡ nhà tù cay đắng, bao trùm của sự cô đơn trong cô. Cassie sẽ phải trả nợ ơn này như thế nào đây? Rồi sau đó, cô gặp Sunny, Sunny đáng yêu, người giả vờ như mình lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng thật ra lại quan tâm và tử tế. Và rồi, cô phải đưa ra một lựa chọn. Và giờ, cô phải sống với lựa chọn đó, hoặc chết với nó. Cassie đứng đó, lắng nghe những âm thanh của cuộc tàn sát. Một cơn gió bất ngờ làm tóc vàng của cô bay phấp phới. Cô giật mình và từ từ quay mặt về phía cơn gió. Một khoảnh khắc sau, gương mặt cô tái đi, và môi cô khẽ mấp máy. Không, bị bỏ lại một mình, cách xa trận chiến, và xa bất kỳ ai có thể nghe thấy. Cassie nhắm mắt lại, và thì thầm vào hư không, một cơn bão có một cơn bão, đội quân của Dreamer đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn cầm cự, thực tế, họ đang dần đẩy lùi đoàn sinh vật ác mộng, khi hàng cung thủ hết tên và đạn dược, những người không có memories thích hợp, để thay thế, đã triệu hồi vũ khí cận chiến, và gia nhập tiền tuyến, củng cố số lượng ngày, càng giảm của đội tiên phong, các artisans cũng làm như vậy, bỏ lại các máy công thành. Và lao mình vào thử thách của trận chiến. Trong khi đó, đoàn sinh vật ác mộng đã cạn kiệt lực lượng dường như vô tận của chúng. Không còn những sinh vật quái ác nào khác vượt qua những cây cầu san hô đỏ để lao vào cuộc tàn sát. Đoàn quân khủng khiếp dần trở nên mỏng dần. Với Changing Star là lõi không thể công phá của đội hình con người và tập hợp chiến binh quanh cô, với Effie giữ trần cả đoàn ác mộng, để cho phần còn lại của con người có thời gian vá lại các lỗ hổng trong tuyến phòng thủ của họ. Trong vài phút, dòng chảy của trận chiến đã đóng băng trong sự cân bằng mong manh. Hai lực lượng đối đầu dường như cuối cùng đã trở nên cân bằng. Tất cả những gì con người cần để xoay chuyển cán cân đó về phía mình là một cú đẩy cuối cùng đầy quyết liệt. Cố lên, giữ vững nào, tự đốt cháy bản thân đi. Hãy theo ngọn lửa bất diệt. Khi vài người hét lên, cảm thấy rằng số phận của trận chiến sắp được định đoạt, một cơn gió bất ngờ thổi qua chiến trường, mang theo mùi vị của muối, ánh sáng hơi nhạt đi, nhìn về phía tây, họ bỗng khựng lại và đóng băng trong vài giây. Gương mặt của họ trắng bệch như tuyết, phía sau Crimson Spire, một bức tường bóng tối, không thể xuyên thủng đang chậm chậm nuốt chửng thế giới. Nó đang tiến đến chiến trường với tốc độ kinh hoàng, những tia sét chiếu sáng độ sâu cuồng nộ của nó. Một cơn bão đang đến, khi nó càng đến gần, bề mặt của vùng nước đen xoáy quanh hòn đảo của tòa tháp khổng lồ bất ngờ run rẩy. Và rồi, nó bắt đầu bò lên trên, ban đầu chậm rãi, rồi nhanh dần, cơn xoáy nước đen dâng cao và tiến tới. Nuốt dần những lớp san hô đỏ từng mét một, sự mênh mông đen tối của nó ngày càng cao và cuồn cuộn, biển bị nguyên rủa đang đến để nuốt chửng Forgotten Shore, những quái vật bảo vệ Crimson Spire. Tuy nhiên, không phản ứng theo cách mà các sinh vật ác mộng thông thường sẽ làm. Thay vì rụt rè tìm nơi trú ẩn, chúng chu lên và hét vang đầy vẻ chiến thắng kỳ quái, rồi lao vào đội quân của Dreamer với sự điên cuồng mới. Biểu cảm sợ hãi và tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt mọi người, nhưng không có nơi nào để rút lui, không có nơi nào để chạy. Tất cả những gì họ có thể làm là đứng lên và chiến đấu, ngay cả khi mặt đất dưới chân họ trở nên trơn trượt và bóng loáng, phủ một lớp màng nước đen mỏng, ngay cả khi nước tiếp tục dâng lên, ngươi đã tiêu diệt một Awakened, Shadow của ngươi, ngươi đã nhận được một, vừa xoay người, ngay khi phần còn lại của Lord rơi xuống đất, Sunny lao về phía sáu con golem còn lại, để hỗ trợ cho Sam, đang bị tổn thương nặng nề, cậu không nghe spell, chỉ tiếp nhận một thông tin từ lời của cô ấy. Các golem san hô thuộc cấp bậc Awakened, điều này có lý, giống như một Fallen Tyrant, không thể tạo ra tay sai cùng cấp, một Fallen Terror, cũng rất có thể, không có khả năng làm điều đó. Trước đó, các tạo vật san hô nhanh và mạnh mẽ đến mức khiến Sunny nghĩ rằng chúng là những sinh vật Fallen, nhưng đó chỉ là tác dụng của viên ngọc linh thiêng đang chảy trong trán của Lord, giống như Dawnshot, có thể nâng cấp Memories. Bậc Awakened lên gần với cấp Ascended, thì Lord cũng đã tăng cường sức mạnh cho những tạo vật kinh tởm của mình, khiến chúng mạnh gần bằng cấp Fallen. Nhưng giờ đây khi hắn bị tiêu diệt, sự cường hóa đã biến mất cùng hắn. Sunny tự tin vào khả năng của mình để hạ gục sáu sinh vật ác mộng cấp Awakened, ít nhất là phần lớn. Khi cậu chạy, một cơn gió mạnh đột ngột đánh vào lưng, suýt khiến Sunny ngã nhào, chuyện quái gì vậy? Liếc qua vai, cậu nhìn lên bầu trời, đôi mắt mở to. Một bức tường bóng tối vô tận lao vào Crimson Spire, và nuốt chửng nó, phủ bóng đen lên toàn bộ thế giới. Sững sờ, Sunny nghiến răng và quay lưng lại, cảm giác sợ hãi lạnh lẽo. Lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể cậu, trước mặt cậu, Sam gần như không còn chút sức sống nào. Bộ giáp của cô đã vỡ nát, phủ đầy bụi đỏ, từ hàng chục vết thương nghiêm trọng, tấm che mặt của mũ bảo hiểm đã bị phá hủy, cùng với một bên mặt, một trong những con mắt ruby của cô mất đi, thay vào đó là một lỗ hổng đen sâu hắm. Khi Sunny chạy tới, một cú đánh hung ác từ thanh kiếm của nài xuyên qua hàng phòng ngự của Shadow, đâm vào cánh tay cầm khiên, chặt đứt nó tại khuỷu tay, xẹt lạn trạng và vung thanh kiếm một cách vụng về. Rồi cô bước lùi lại một bước và quỳ gối xuống nặng nề, hình dạng đe dọa của những con golem vươn cao trên đầu cô. Tiến đến để tung đòn kết liễu, chiếc búa chiến của Builder giơ lên cao, sẵn sàng giáng xuống như một điềm báo của sự hủy diệt. Chiếc thương của Hunter lao tới như một con thú săn mồi khát máu. Shadow hơi nghiêng đầu và đối diện với cái chết của mình, gương mặt trắng ngà lạnh lẽo và xinh đẹp của cô bình thản và thờ ơ. Những vũ khí của các tạo vật tà ác phản chiếu trong con mắt còn lại của cô ngày càng lớn khi chúng tiến lại gần. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì chúng đâm trúng chỉ là khoảng trống. Sen bị thương tan thành bóng tối, trở về trong ngọn lửa đen bao bọc của lõi đen của Sunny vào giây cuối cùng. Ngay sau đó, một bức tường bóng tối nuốt chửng khoảng trống trước Crimson Spire, mang theo cơn mưa dữ dội và những cơn gió bão. Cơn bão đã đến. Sáu con golem đứng chững lại trong vài giây, nhìn vào sự rộng lớn đang cuồng nộ của cơn bão đáng sợ. Chúng chìm trong bóng tối, chỉ với những tia sét hiếm hoi chiếu sáng thế giới. Bức tường mưa dày đặc đến nỗi gần như không thể nhìn thấy bất cứ điều gì qua nó. Đột nhiên, chúng nhận ra có chuyển động nhẹ ở phía trái và nhanh chóng quay lại, sẵn sàng tấn công kẻ địch. Tuy nhiên, chẳng có ai ở đó. Nhưng chỉ một giây sau, một trong số chúng đột nhiên rung chuyển rồi đổ gục xuống, đầu của nó bay ra trong bóng tối. Tia sáng từ lưỡi kiếm chặt đầu nó nhanh và bất ngờ đến nỗi không một ai kịp phản ứng. Đòn tấn công cũng đến từ hướng sai. Các golem quay lại và nâng vũ khí. Nhưng thay vì kẻ thù, tất cả những gì chúng thấy là một chiếc kunai nặng nề xuất hiện từ bức tường bóng tối và đâm vào cổ một trong số chúng. Cú đánh đủ mạnh để làm con golem lạng choạng, nhưng không nguy hiểm lắm. Sinh vật bị thương chỉ đơn giản nâng tay lên và rút con dao găm ra khỏi lớp thịt san hô của nó. Khi nó làm vậy, tuy nhiên, hình bóng của Slayer đứng sau những con golem còn lại bỗng nhiên quỵ xuống. Một khoảnh khắc sau, đầu của cô từ từ trượt khỏi cổ và rơi xuống, để lộ một vết cắt mịn màng hoàn hảo. Sunny ẩn mình trong bóng tối, nghe răng cười đầy hiểm ác. Đây là lãnh địa của ta, lũ hèn hạ. Giờ đây, các ngươi là khách trong nhà ta, đã hai kẻ chết, còn bốn kẻ nữa. Nhận ra rằng kẻ thù của mình có khả năng ẩn mình trong bóng tối và nhìn thấy trong bóng đêm. Các golem thay đổi chiến thuật, Nài, Stranger và Hunter đứng thành vòng tròn, bảo vệ Priestess. bằng cơ thể của mình, Priestess. Trong khi đó, giơ tay lên trời, ngay sau đó, một ánh sáng chói lóa phát ra từ lòng bàn tay của cô, chiếu sáng mọi hướng, lộ ra hình bóng của Sunday, chỉ cách vài mét, đang chuẩn bị tung đòn tấn công khác, khốn kiếp, trên chiến trường đầy máu, tàn dư của đội quân Dreamer bị bao vây từ mọi phía, họ tiếp tục chiến đấu với sự quyết tâm định mệnh, từ bỏ mọi sợ hãi và nghi ngờ, dù nước đen đã cao đủ để ngập đến đầu gối của họ, con người vẫn kiên quyết chống lại đoàn sinh vật ác mộng điên cuồng, tiêu diệt ba con, cho mỗi người bị giết bởi những sinh vật kinh hoàng. Dưới ánh sáng rực rỡ của Changing Star, không một ai cố gắng bỏ chạy. Thay vào đó, họ kiên quyết đứng vững và chiến đấu. Một số người đang mỉm cười và một số thậm chí còn hát. Khi càng ngày càng nhiều người ngã xuống, biến mất mãi mãi dưới mặt nước lạnh giá của biển bị nguyền rủa, nước đen vẫn tiếp tục dâng cao. Trên bầu trời, cao phía trên chiến trường, Kai và Quiet Dancer bay xuyên qua những tấm lưới sét, né tránh các đợt tấn công của ba con Spire Messenger không ngừng nghỉ. Những con quái vật khủng khiếp nhanh hơn và mạnh mẽ hơn hai người họ vô cùng, nhưng lại phải dựa vào đôi cánh để đẩy những cơ thể khổng lồ qua không trung. Cả Kai và người bảo vệ thanh nhã của cậu bay nhờ khả năng ma thuật, vì thế họ có thể di chuyển tốt hơn những sinh vật có cánh ghê tởm đó. Đó là lý do duy nhất vì sao họ vẫn còn sống. Khi Kai tránh né và lẩn tránh những đợt tấn công chết người, cậu tấn công những Messenger bằng những phát bắn chính xác từ cây cung của mình. Tuy nhiên, không có phát nào may mắn như lần đầu. Mũi tên đen cắm vào thịt, những con quái vật hùng mạnh lần này không gây nhiều sát thương, chỉ khiến chúng chậm đi một chút. Nhưng cậu không bận tâm. Cậu chưa bao giờ mong muốn đánh bại những sứ giả kinh hoàng của Spire. Ngay từ đầu, cậu chỉ muốn giữ chúng tránh xa, những người đang chiến đấu dưới mặt đất, cho đến khi cậu không thể làm được nữa. Bay xuyên qua cơn bão, chống chọi lại áp lực nghiền nát của gió, và né tránh các tia sét, Kai nghiến răng, và tiếp tục làm điều đó. Không ngừng nghỉ, dù chỉ một giây sau khi vị trí của mình bị lộ, Sunny lao tới, và tung một cú đâm nhanh, nhắm vào con golem gần nhất, Knight, sinh vật di chuyển, chặn lưỡi kiếm, Midnight Shot, bằng một phiên bản méo mó của vũ khí cao quý. Giờ đây khi Lord đã bị tiêu diệt, các sinh vật nhân tạo này trở nên chậm hơn và yếu hơn rất nhiều. Chúng không hơn gì những Carapace Scavenger, hoặc có thể là Centurion, chỉ mạnh hơn Sunny một chút, nhờ vào Shadow của cậu. Tuy nhiên, chúng chỉ là quái vật, trong khi cậu là một thứ chết chóc hơn rất nhiều. Một đứa trẻ từ vùng ngoại ô đã trải qua một năm dài chiến đấu để sống sót trong lòng địa ngục. Cậu có kỹ năng, sự tỉnh táo và ý chí sát nhân của một con người. Để cho Midnight Shot trượt dọc theo lưỡi kiếm của kẻ địch, Sunny tiến lên một bước và nâng tay lên, thanh ta chỉ đổi góc và dễ dàng vượt qua lớp phòng thủ của Knight. Đâm xuyên cổ của nó, một cú xoay và lưỡi kiếm rời khỏi cơ thể golem, phân hủy nửa cổ của nó trong quá trình tiếp tục chuyển động. Sunny đập nắm đấm và chuôi của Mỹ Nét Shaw vào mặt của golem với lực đủ để phá nát phần còn lại. Người đã tiêu diệt, sử dụng kỹ thuật di chuyển mà cậu đã học được từ những trận đấu đếm không xuể với Shadow Sen. Cậu nhanh chóng di chuyển lại vị trí và chặn cú tấn công tử thương của Hunter. Stranger vẫn đang cố gắng vượt qua Priestess để tham gia chiến đấu. Sunny đã dự tính sử dụng điều này, làm lợi thế ngay từ đầu. Trước khi kẻ địch hiện tại có thể phản ứng, Sunny tung một cú phản đòn chí mạng, chặt đứt một trong những cánh tay của hắn. Chỉ một khoảnh khắc sau, cậu rút thanh Tachi lại, đâm nó về phía trước, xuyên qua ngực của Hunter, rồi rút lên trên, xẻ đôi sinh vật đáng nguyền rủa. Người đã tiêu diệt một Awakened Priestess lao tới, muốn xé nát cậu bằng đôi tay trần. Nhưng đột nhiên bị kéo giật lại bởi sợi dây vô hình đã quấn quanh cổ cô ta trong suốt trận chiến. Đó là tất cả thời gian mà Sunny cần. Khi những mảnh san hô rơi xuống đất, Spell lại lên tiếng. Ngươi đã, với cái chết của Priestess, Stranger lại chìm trong bóng tối một lần nữa. Hắn do dự và dưa khiên lên, nhìn vào chỗ mà kẻ địch vừa xuất hiện chỉ một giây trước, và lắng nghe tiếng nước qua cơn bão gầm thét. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, có điều gì đó sao động phía sau hắn. Stranger xoay người, và tung một cú chém ngang rộng bằng thanh kiếm của mình. nhưng rồi khựng lại, nhìn xuống, bàn tay cầm kiếm của hắn đã mất, bị cắt đứt ngay tại cổ tay, rồi một thứ gì đó loáng qua màn mưa và lướt qua cơ thể hắn, golem loạn choạng rồi ngã xuống, vỡ vụn thành hai nửa khi chạm đất thở dốc. Sunny hạ Midnight Shot xuống và nhìn vào sáu đống san hô đỏ đang từ từ chìm dưới làn nước đen trước mặt mình. Rồi cậu nhổ nước bọt. Ai cho phép các ngươi làm tổn thương Shadow của ta? Lũ khốn, quay người lại, cậu nhìn thấy một tia sét giáng xuống cánh cổng khổng lồ của Crimson Spire. Những vòng cung điện lan truyền trên bề mặt đá của nó rồi tan biến, để lại một vệt sáng ma mị, chỉ có hình dạng của bảy ngôi sao vẫn tiếp tục tỏa sáng, như thể chứa đầy năng lượng, ôm lấy lòng ngực đang đau nhói. Sunny nhìn xuống lớp nước đen đã dâng lên đến đầu gối mình và tiến về phía Spire. Khi đội quân của Dreamer chìm sâu trong làn nước dâng lên của biển bị nguyền rủa và làn sóng quái vật vô tận, Sunny tiến đến gần tòa tháp đỏ, xa cách hoàn toàn với những người còn lại. Một mình chìm trong bóng tối cuồng nộ, cậu gồng mình chống lại lớp sóng đen và cơn gió bão để vượt qua vài mét cuối cùng, ngăn cách cậu với hình khắc ngôi sao tỏa sáng trên cánh cổng. Cuối cùng, bàn tay cậu chạm vào bề mặt lạnh lẽo của viên đá cổ đại, lau nước mưa khỏi gương mặt tái nhợt. Sunny nhìn chằm chằm vào hình dạng rực rỡ của bảy ngôi sao, tốt nhất là phải hiệu quả đấy. Triệu hồi chiếc off, khi đầu tiên, cậu ngừng lại một chút, rồi cẩn thận đút nó vào khe khóa đen tối, cách xa cậu, bị ngăn cách bởi biển đen mênh mông. Những Sleeper còn sống sót đang tuyệt vọng chiến đấu chống lại, đoàn quái vật đang tiến đến. Nước đen đã dâng đến thắt lưng, khiến họ khó di chuyển. Đội quân cố gắng lùi lên dốc của san hô đỏ, nhưng biển đen đang dâng lên nhanh hơn họ. Changing Star vẫn chém giết từng quái vật một. Ánh sáng của cô chỉ ngày càng rực rỡ hơn. Trong địa ngục tăm tối của cơn bão cuồng nộ, những giọt mưa bốc hơi khi chạm vào làn da sáng ngời của cô. Ánh sáng ấy khiến ngay cả những tia sét cũng nhạt nhòa, u tối, bất chợt. Một làn gợn sóng gần như không thể nhận thấy lướt qua bề mặt của nước đen. Một cơn gió lạnh thổi qua Forgotten Shore, khiến trái tim của vô số sinh vật run rẩy, di chuyển đến ngôi sao tiếp theo. Sunny triệu hồi chiếc chìa khóa thứ hai và cắm nó vào ổ khóa. Không có điều khủng khiếp nào xảy ra, nên cậu cố vượt qua lớp nước để tiến tới ngôi sao thứ ba. Khủng khiếp, điều đó sẽ trông như thế nào đây? Còn gì có thể khủng khiếp hơn tình cảnh hiện tại của mình chứ? Như thể để trả lời câu hỏi đó, một xúc tu đen bất chợt nhô lên từ sóng đen và quật mạnh vào không trung. Nó đập vào một ngọn san hô, dễ dàng làm tan vỡ nó. Một cơn mưa mảnh vụn rơi xuống nước. Ngay sau đó, vô số xúc tu khác nối tiếp nhau trồi lên. Nhận ra diễn biến mới này, quả đôi mắt của Shadow, Sunny chửi thầm, miệng của mình đúng là hại thân. May mắn là những xúc tu vẫn còn cách xa, ở đâu đó gần sát của bảy con golem mà cậu đã tiêu diệt. Nhưng khi biển dâng cao, chúng bắt đầu di chuyển chậm chậm về phía cậu. Nhanh chóng cắm chìa khóa thứ ba, Sunny lao về phía ngôi sao thứ tư. Một chiếc off key khác trượt vào ổ khóa. Mực nước giờ đây cao hơn nữa, buộc cậu phải gồng mình chống lại sức nặng của nó. Một cơn gió mạnh tạt vào lưng, suýt chút nữa làm Sunny đập đầu vào cánh cổng đá. Khi cậu cắm chìa khóa thứ năm vào ổ, các xúc tu đã ở rất gần một cách đáng báo động. Khốn kiếp tất cả, Sunny cắm chìa khóa off key thứ sáu vào ổ khóa và lặn xuống làn nước đen, bơi về phía ngôi sao cuối cùng. Chỉ trong vài giây trước khi những xúc tu xoắn quấn lấy cậu, cậu tìm thấy ngôi sao tỏa sáng cuối cùng và đẩy chiếc chìa khóa thứ bảy vào giữa trung tâm của nó. Đột nhiên, thế giới rung chuyển, toàn bộ Forgotten Shore run rẩy trên chiến trường. Những người sống sót trong giây lát chững lại, giật mình trước sự thay đổi đột ngột chạy qua thế giới. Cơn gió cuồng nộ lặng đi, trận mưa lớn ngừng lại. Tiếng gầm giống liên hồi của sấm sét cũng im lặng. Cơn bão khủng khiếp dường như kết thúc đột ngột, như khi nó xuất hiện, tan biến như một ảo ảnh mong manh. Ngay cả những sinh vật ác mộng đang tấn công cũng khựng lại trong giây lát. Nhìn lên bầu trời, và rồi lớp mây đen bị phá vỡ bởi một tia sáng mặt trời chói lọi. Ngay khi điều đó xảy ra, lớp nước đen ngừng dâng lên, sau đó chảy ngược lại. Biển bị nguyên rủa đang rút xuống, chết tiệt. Ngay khi Sunny đặt chiếc off key cuối cùng vào khóa thứ bảy, toàn bộ Crimson Spire rung chuyển. một âm thanh không thể miêu tả vang lên từ sâu bên trong, vọng qua bóng tối của cơn bão, như một tiếng thở dài nặng nề, u ám, và rồi, cánh cổng khổng lồ mở ra. Những tấm đá cổ xưa di chuyển lần đầu tiên sau hàng ngàn năm. Vấn đề là, cánh cổng mở ra ngoài, đập vào sân nhì và kéo cậu qua lớp nước đen với tốc độ kinh khủng. Cú đập bất ngờ làm cậu mất thăng bằng và suýt khiến cậu chết đuối. Chưa kể đến việc cú va chạm đau đớn vô cùng. Ít nhất thì cánh cổng mở đã giúp cậu tránh xa những xúc tu chết tiệt. Một lúc sau, Sunny bị hất văng lên sườn của một ngọn đồi san hô cao. Hò sạc sụa vài tiếng, cậu mệt mỏi bò lên vài mét, rồi ngã xuống bề mặt gồ ghề của san hô và quay đầu lại. Những gì Sunny nhìn thấy khiến cậu chớp mắt, rồi mở to mắt nhìn đầy không tin. Biển đen đang bị hút vào bên trong Spire, nước đen đang chảy ngược lại, lao vào cánh cửa khổng lồ. Những xúc tu xoắn quấn và sinh vật kinh hoàng mà chúng thuộc về cũng bị cuốn vào dòng chảy đó, biến mất vào bóng tối. Điều kỳ lạ là, lượng nước chảy vào Crimson Spire lớn hơn, nhiều so với những gì đáng lẽ có thể. Sunny đã nghĩ rằng, tòa tháp khổng lồ sẽ nhanh chóng đầy nước, nhưng thay vào đó, nó chỉ chảy vào trong và dường như biến mất. Như thể bị Spire nuốt chửng và xua đuổi vào lòng đất, chỉ trong vài khoảnh khắc, mực nước đen đã bắt đầu giảm xuống, cơn bão tan biến và lớp mây đen không thể xuyên thủng bị xé rách, để cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi thế giới một lần nữa. Và chỉ trong vài phút, biển bị nguyên rủa không còn nữa. Sunny nhìn chằm chằm vào bề mặt san hô đỏ thẫm, nơi mà trước đó không lâu vẫn bị bao phủ bởi sóng đen, đại dương đen, sâu thẳm đã biến mất không để lại dấu vết. Ngay cả cơn xoáy nước đen từng bao quanh hòn đảo cũng không còn, để lộ một cái hào sâu, không bằng phẳng và trống rỗng. Rồi Sunny nhìn lên bầu trời, nơi một mặt trời trắng chói lọi đang lơ lửng ngay trên đỉnh của Crimson Spire. Một ý nghĩ sững sờ lóe lên trong đầu cậu, chúng ta, biển đen đã biến mất, và tất cả những nỗi kinh hoàng ẩn náu trong những chiều sâu bị nguyền rủa của nó, cũng biến mất theo, thế giới được tắm trong ánh nắng thuần khiết. Bề mặt của Labyrinth bất ngờ trở nên sống động và sáng rực. Với những bóng tối sắc nét ẩn dưới những cột san hô đỏ lởm chởm, mặt trời trắng rực cháy, trên bầu trời, phía trên, Crimson Spire, như thể bị đông cứng giữa trời cao, Sunny thậm chí phải che mắt trong vài giây. Nằm trên mặt đất, cậu cho phép mình một vài phút nghỉ ngơi, một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi đôi môi cậu. Mình thực sự đã làm được sao? Đúng là những sự kiện khó tin. Tiếp là cậu chưa thể nghỉ ngơi, trận chiến vẫn chưa kết thúc, đoàn sinh vật ác mộng vẫn chưa bị tiêu diệt, và ở đâu đó trong Spire, Crimson Terror vẫn chưa bị đánh bại. Thở dài, Sunny tập trung lại, và đứng dậy, họ gần như đã đến đích, họ gần như đã thoát khỏi. Giờ đây, tất cả những gì còn lại là một cú đẩy cuối cùng, dù đó sẽ là phần khó khăn nhất từ trước đến nay. Nhìn lên ngọn đồi san hô cao sừng sững trên đầu, cậu nheo mắt lại trước ánh sáng và bắt đầu leo lên. Liệu nơi này có luôn sáng rực như vậy? Khi Sunny leo lên, cậu triệu hồi các rune và liếc nhìn chúng, Shadows, Marble Sand, cảm tạ các vị thần. Cậu biết rằng Sen vẫn ổn, nhưng vẫn muốn kiểm tra. Con quỷ lặng lẽ đã bị hư hại nặng nề và cần thời gian dài để hồi phục. Tuy nhiên, sự tồn tại của cô không gặp nguy hiểm. Rồi ánh mắt cậu hạ xuống dưới. Shadow Fragments, 999 trên 1000. Chết tiệt, Sunny nghiến răng, cậu vừa háo hức vừa lo sợ để biết điều gì sẽ xảy ra khi Shadow Core bão hòa. Điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích, nhưng cái giá phải trả là gì? Liệu cậu có sẽ rơi vào giấc ngủ sâu trong vài tuần, như Sen đã từng, hay đột nhiên trở nên bất lực giữa trận chiến cuồng nộ, như Nephis sau khi đánh bại Quân Lao? Điều đó có thể khiến cậu mất mạng, không như mình có thể làm gì để thay đổi tình huống bây giờ. Đầy cảm giác lo âu, cậu tiếp tục leo lên và nhanh chóng đến đỉnh của cột san hô. Đứng trên đó, Sunny nhìn về phía đội quân của Dreamer. Đột nhiên, có thứ gì đó ướt rơi xuống tay cậu. Nhìn xuống, cậu thấy một giọt máu lan khỏi da mình. Một lát sau, một giọt nữa rơi xuống giáp của Puppeteer, Estral. Ngạc nhiên, Sunny giơ tay lên và quệt ngang môi trên. Tay cậu dính máu, chảy máu mũi. Chuyện quái gì đây? Nghĩ kỹ lại, sao cậu lại cảm thấy yếu thế này? Khi Sunny nhìn chằm chằm vào bàn tay trong sự bối rối, một làn sóng rung chuyển mạnh mẽ, bất ngờ chạy qua shadow của cậu. Bên kia, con hào sâu bao quanh hòn đảo, tàn quân của Dreamer Army đang đứng trước ngưỡng cửa xoay chuyển cục diện trận chiến về phía có lợi cho họ. Chỉ vài phút trước, họ còn ngập chìm trong dòng nước đen đang dâng cao và đợt tấn công không ngừng của đoàn quân quái vật, bị lạc trong cơn bão dữ dội. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, cơn bão không còn nữa và biển đen đã rút lui. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời, nhấn chìm chiến trường trong ánh sáng của nó. Tắm trong ánh sáng ấy, các sinh vật ác mộng dường như trở nên do dự, gần như chậm chạp. Tuy nhiên, chúng không bỏ cuộc. Bọn quái vật vẫn tiếp tục tấn công con người trong cơn cuồng nộ, móng vuốt và răng nanh của chúng cướp đi từng mạng sống một. Nhưng những người sống sót trong đội quân của Dreamer đáp trả bằng tất cả sự trả thù gấp 10 lần, được tiếp thêm sinh lực bởi món quà cứu rỗi bất ngờ. Họ vững lòng và chiến đấu với sự hăng hái, nhiệt thành và ý chí sát nhân. Ngày càng nhiều sinh vật ác mộng ngã xuống trước lưỡi kiếm của họ, và đoàn quân hùng hậu đó không còn vô tận nữa. Những Sleeper không biết tại sao cơn bão lại tan biến và tại sao biển đen lại rút lui, nhưng niềm tin của họ vào Changing Star này lại sáng rực hơn. Cô đã hứa sẽ dẫn họ ra khỏi địa ngục này, và bằng cách nào đó, ngay cả nước đen cũng đã khuất phục trước ánh sáng rực rỡ của cô. Chiến thắng không còn là điều bất khả nữa, họ có thể cảm nhận được nó, nhưng chính Nephis lại bất ngờ lạng choạng và dừng điệu múa kiếm của mình. Một cái nhíu mày hoang mang, lo lắng hiện lên trên mặt cô. Né tránh móng vuốt của một sinh vật đang tấn công, cô đâm kiếm vào miệng nó, rồi nhảy lùi lại, thoát khỏi đám quái vật trong vài giây ngắn ngủi. Cô hạ kiếm xuống và nhìn lên bầu trời, trên cao phía trên cô, Kai vẫn còn sống, bằng cách nào đó. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu đã bay quá lâu với tốc độ kinh hoàng, gồng mình chống lại sức ép khủng khiếp của gió, né tránh Kiset và những Spire Messenger đáng nguyền rủa, đẩy cả cơ thể và tâm trí vượt qua giới hạn. Sự kiệt sức đang bắt kịp cậu, khiến việc suy nghĩ trở nên khó khăn, chưa kể đến việc phản ứng. Cậu thực sự cảm thấy không ổn, cả cơ thể cậu đau nhức và tầm nhìn của cậu dần trở nên mờ, một cảm giác yếu ớt kinh khủng lan tỏa khắp cơ thể. Cơn bão đã xuất hiện bất ngờ và rồi biến mất không một dấu vết. Bầu trời sáng chói lóa. Điều đó thật nhẹ nhõm, nhưng lũ quái vật chết tiệt vẫn ở đó. Ít nhất, chúng không còn vẻ không biết mệt mỏi như trước nữa. Thực tế, các Messenger dường như đang ở trong tình trạng tệ hại, chẳng kém gì Kai. Cậu muốn tự an ủi mình và cho rằng đó là do những mũi tên của mình. Dù sao cậu cũng đã làm bị thương lũ quái vật chết tiệt đó nhiều lần. Nhưng không, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng có vẻ đã chống lại được tác động của Blood Arrow trước đó. Ít nhất là phần lớn. Vậy tại sao bây giờ lại khác? Có gì đó không ổn. Sử dụng mặt trời để làm chói mắt kẻ thù, thay lao vào ánh sáng và lách sang bên, suýt né được móng vuốt của một Messenger, hoặc cậu nghĩ vậy. Thực tế, không hề suýt một chút nào. Cậu né được với khoảng cách khá xa. Quiet Dancer thậm chí không cần phải can thiệp, chúng đang chậm dần sao? Với cảm giác lo lắng đột ngột, Kai ngập ngừng một tích tắc, rồi giảm tốc độ để quan sát kỹ sinh vật kinh hoàng. Những gì cậu thấy khiến cậu cau mày. Messenger trông không ổn, đôi mắt đen bóng của nó trở nên đờ đẫn và vô nghĩa. Chúng rỉ máu, dòng máu đỏ chảy xuống lớp lông đen như một dòng suối đỏ, có hai dòng suối khác chảy ra từ tải của con quái vật. Các cơ bắp của cơ thể nhợt nhạt co giật, cuộn tròn dưới làn da trắng, như những con sâu hoảng loạn. Khi Kai quan sát, Messenger đột nhiên há to mỏ trong một tiếng thét không thành lời. Một lúc sau, một dòng máu trào ra từ miệng nó, tan thành làn xương đỏ trong gió, rồi sinh vật ấy co giật một lần cuối cùng, và mất kiểm soát đôi cánh, không hề cố gắng để tự điều chỉnh lại. Sunny lạng choạng một chút, rồi cúi xuống nhìn Shadow của mình. Shadow trông như đang chịu đựng đau đớn. Nó gục xuống, tay nắm lấy ngực trong khi tay kia vẫy gọi cậu. Khi thấy Sunny đang nhìn, nó tuyệt vọng chỉ vào chính mình. Cái gì? Cái tên này đang cố nói gì đây? Cậu có đang bị đau tim không? Không, tất nhiên là không rồi. Điều đó thật vô lý, Shadows đâu có tim. Vậy nó đang chỉ vào cái gì? Sunny cau mày, Shadow là phản chiếu của cậu. Vậy có lẽ nó không phải đang chỉ vào trái tim của nó, mà là trái tim của cậu, nhưng trái tim cậu vẫn ổn, vậy còn gì để chỉ vào? Đột nhiên, mắt cậu mở to, sâu co, thường trùng với vị trí trái tim của con người, dùng mình, Sunny lao vào Soshi, thay vì sự bình yên quen thuộc, cậu gặp phải một cảnh tượng hỗn loạn đáng ngờ, nước đen vốn luôn tĩnh lặng giờ đây, trở nên sao động và bất ổn. Chúng gợn sóng và trào dâng, như thể bị tấn công bởi những cơn gió vô hình, phía trên, các quả cầu ánh sáng đại diện cho memories của cậu nhấp nháy. Như thể sắp bị dập tắt, mặt trời đen của Shadow Core đang run rẩy. Cậu gần như có thể thấy những vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt trong suốt của nó. Chỉ có những Shadow im lặng vẫn như cũ, không bị khuấy động bởi thảm họa đang đến. Chúng đứng yên lặng, nhìn chằm chằm vào cậu mà không chút biểu cảm trên gương mặt đen tối, vô hồn. Sunny không chú ý đến chúng, mà nhìn chằm chằm vào Shadow Core với đôi mắt mở to, đầy kinh ngạc. Linh hồn bị tổn thương. Mình đang nhận tổn thương linh hồn. Cậu đang chịu ảnh hưởng của một đợt tấn công linh hồn liên tục. Vội vàng thoát khỏi biển hỗn loạn, trong hoảng loạn. Sunny lau máu trên mặt và nhìn quanh với vẻ nghiêm trọng. Cậu còn nhợt nhạt hơn bình thường. Cái quái gì đang tấn công mình? Sau vài giây, cậu bỗng run rẩy, kinh hoàng trước sự thật lạnh lẽo. Rồi cậu nhìn lên, về phía đĩa sáng chói của mặt trời. Cậu không sai, ánh sáng đó thực sự sáng hơn nhiều so với trước. Bầu trời của Forgotten Shore vốn luôn xám xịt, giờ gần như trắng toát, đầy nhiệt huyết tàn nhẫn và rực rỡ, trông như thể ai đó đã xóa sạch thực tại, chỉ để lại một khoảng không trắng vô tận. Với mỗi giây trôi qua, nó càng trở nên chói lóa hơn. Mặt trời, nguồn gốc của đợt tấn công linh hồn, không phải là sinh vật ác mộng nào cả, mà chính là ánh sáng mặt trời. Bất cứ nơi nào ánh sáng đó chiếu đến, linh hồn của các sinh vật sống đều dần bị ăn mòn và hủy hoại, và vì mặt trời giờ đây đang chiếu thẳng xuống, ngay giữa trưa, gần như không có nơi nào tránh được, không còn nơi nào để trốn thoát, ngoại trừ, quay người lại, Sunny nhìn chằm chằm vào cánh cổng mở của Crimson Spire, phía sau cánh cổng, bóng tối chào đón hứa hẹn bóng râm và sự an toàn, đó là nơi duy nhất cậu có thể ẩn náu khỏi ánh sáng tiêu diệt này. Đội quân, xoay người lại, cậu nhìn qua hào nước, ngoài kia. Trên chiến trường, đoàn sinh vật ác mộng đã ngừng cuộc tấn công vô tận, giờ đây, chúng loạn choạng và nghi ngả, như thể say rượu, nhiều con đã ngã xuống đất, máu chảy ra từ các lỗ trên cơ thể, linh hồn của chúng đã bị phá hủy, và chúng đã chết. Những chiến binh sống sót của Dreamer Army nhìn chúng với vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt xa xôi của họ đầy cả nhẹ nhẫn bối rối. Sunny muốn hét lên, cảnh báo họ về nguy hiểm kinh khủng mà họ đang gặp phải. Nhưng biết rằng cậu ở quá xa, để bất kỳ ai có thể nghe thấy, từ ngọn đồi san hô cao cậu đang đứng, cậu có thể thấy hình bóng sáng ngời giữa đội quân. Cậu biết rằng, Nephis hẳn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không biết rằng, cánh cổng của Spire đã mở. Nghĩ đi, nghĩ đi. Sunny ngừng lại vài giây, rồi giơ tay lên. Ngay sau đó, một âm thanh trong trẻo của chuông bạc vang vọng khắp Labyrinth. Lên qua tàn quân của Dreamer Army, xa xa trên chiến trường, Nephis xoay người và nhìn về phía cậu. Lại đây, Mef, Sunny dùng Silver Bell lần nữa và vẫy tay trong không trung. Tuy nhiên, không cần thiết, Changing Star đã di chuyển, dừa thanh kiếm về phía Spire. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Dreamer Army lao tới, những Sleeper chạy nhanh nhất có thể, theo lệnh của Lady của họ. Đúng rồi, khoan. Cô ấy đang làm gì vậy? Nephis không đi theo binh lính của mình. Thay vào đó, cô xoay người và chạy ngược lại, về phía cột san hô xa xôi mà họ đã bỏ lại từ đầu cuộc chiến này. Tim của Sunny đập lỡ một nhịp khi nhận ra cô đang quay lại vì Cassie, nhưng cậu không thể làm gì để giúp nữa. Chúc may mắn, nhảy xuống từ ngọn đồi, cậu lăn tròn trên mặt đất và chạy về phía bóng tối của cửa Spire mà không nhìn lại. Tuy nhiên, trước khi Sunny kịp đến nơi, cậu thấy có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống. Cái gì? Một hình người tả tơi đâm sầm xuống san hô đỏ và lăn vài vòng trước khi dừng lại. Rồi, bất động, Sunny lao đến, nhanh chóng nhận ra màu sắc sáng rực của bộ giáp của Kai. Thật nhẹ nhõm khi thấy chàng trai trẻ quyến rũ vẫn còn sống, dù chỉ còn tỉnh táo chút ít. Một thanh rapier duyên dáng đang bay quanh cậu với vẻ lo lắng, lưỡi kiếm của nó mờ nhạt và không còn sáng bóng như thường lệ. Có lẽ cả hai đã ở rất cao trên bầu trời, khi đợt xóa linh hồn bắt đầu gần buồn hơn, và do đó chịu ảnh hưởng nặng nề hơn những người trên mặt đất. Không lãng phí thời gian, Sunny túm lấy cổ áo của Kai và kéo cậu về phía cánh cổng mở của Spire. Quiet Dancer bay theo sau. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đến ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Không do dự dù, chỉ một giây. Sunny lao vào bóng râm mát lạnh, bước thêm vài bước để vào sâu hơn trong nơi trú ẩn của mình, rồi ngã xuống đất. À, chỉ đến lúc này, khi được bảo vệ khỏi ánh sáng tiêu diệt bởi khối đá cổ của tòa tháp, cậu mới nhận ra tình trạng của mình tồi tệ đến mức nào. Nhưng giờ không còn gì nữa, linh hồn của cậu cuối cùng đã được yên bình trở lại. Những vết thương nào đã gây ra cũng đang được chữa lành, thai vẫn còn sống, đúng là may mắn. Tạ ơn các vị thần, ý tôi là, tên ngốc đó giờ nợ tôi một món lớn rồi. Thở hổn hển, cậu kiểm tra tình trạng của người cung thủ bất tỉnh, rồi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào khung cảnh sáng chói lóa bên ngoài, liệu những người khác có làm được không? Vài giây sau, một thứ gì đó bất ngờ lóe lên trong không trung. Đó là Caster quỳ xuống gần họ. Cậu ta nhìn Sunny với đôi mắt mệt mỏi, rồi nhẹ nhàng đặt một slipper bất tỉnh mà mình đã mang theo lên mặt đất, không nói lời nào. Cả hai nhìn về phía cánh cổng của Spire và nhìn vào ánh sáng, những giây trôi qua trong im lặng đau đớn. Và rồi, một bóng người xuất hiện từ trong ánh sáng, rồi một người khác, và một người nữa, những người sống sót của Dreamer Army, đã đến được hòn đảo và lao về phía bóng tối cứu mạng của tòa tháp khổng lồ. Chẳng mấy chốc, họ đã vượt qua khoảng cách ngăn cách họ với cánh cổng và lao vào bóng râm. Sunny nhìn, cảm giác gì đó, sắc nhọn đang di chuyển trong lồng ngực. Một sự đau đớn kéo dài như cả đời trôi qua. Cuối cùng, cậu cũng thấy hình bóng quen thuộc trong bộ giáp trắng xuất hiện ở ngưỡng cửa của cấu trúc khổng lồ. Mang theo Cassie, Nevis bước vào bóng tối. Cô là người cuối cùng đến. Nhìn họ và đám đông nhỏ, các slipper tụ tập tại ranh giới. Giữa bóng tối và ánh sáng, cuối cùng Sunny mới thở phào. Họ đã làm được, trận chiến giành Crimson Spire đã kết thúc. Giờ tất cả những gì họ cần làm là tìm Gateway, ẩn giấu ở đâu đó trong tòa tháp cổ. Và sống sót qua cơn thị nộ của chủ nhân nó, ngồi trên sàn đá lạnh, Sunny hít một hơi sâu và nhìn quanh những người xung quanh. Tất cả bọn họ đều kiệt sức, bị thương, phủ đầy máu và bụi bẩn, gần như chỉ còn duy trì được ý thức. Bộ giáp của họ bị phá hỏng và rách tả tơi, khuôn mặt tái nhợt như chết chóc. Họ ngồi trên mặt đất, quá mệt mỏi để di chuyển hay nói chuyện, thở dốc và nhìn chằm chằm xuống với ánh mắt trống rỗng, còn lại quá ít người. Nhưng cũng nhiều hơn cậu đã dự đoán, khoảng 100 sleeper đã sống sót sau trận chiến tại Crimson Spire. Họ là những chiến binh mạnh nhất, dũng cảm nhất, nhưng chủ yếu là những người may mắn nhất của đội quân Dreamer. 4/5 số binh lính đã bị tiêu diệt trong cuộc thảm sát, chưa kể đến khoảng 500 người đã chết trong cuộc tranh giành đẫm máu vì ngai vàng của Bright Castle. Số 100 người này là tất cả những gì còn lại của hơn 1.000 người đã sinh tồn trên Forgotten Shore trước khi Changing Star xuất hiện ở Dark City như một điềm báo thảm họa. Như một kẻ báo trước cho sự thay đổi đen tối, Sunny cảm thấy kinh hoàng và sững sờ. Cậu thực sự đã nghĩ rằng, số người sống sót đến tận đây sẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhìn quanh. Cậu tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc, Nevis và Cassie ở đó. Tất nhiên, Kai cũng vậy. Effie thì tựa vào tường, chỉ mặc bộ chiton, trắng rách nát, váy đầy máu đỏ thẫm. Bộ giáp của cô có vẻ đã bị phá hủy hoàn toàn. Caster cũng ở đó. Đang băng bó một vết thương nồng trên vai, so với những người còn lại, anh có vẻ sạch sẽ lạ thường, tuy nhiên, bộ giáp của anh cũng bị hư hại nghiêm trọng, dường như tốc độ kinh hoàng cũng không đủ để tránh khỏi cơn thị nộ của bầy quái vật. Seishan đứng hơi xa, xung quanh là một đá handmaidens còn sống sót, người phụ nữ xinh đẹp bị thương nặng, làn da sáng bóng và đôi mắt lấp lánh của cô giờ mờ mịt và u ám. Theo như Sunny thấy, cô ấy gần như đã cận kề cái chết. Cậu cũng thấy Aiko đang ngồi dưới sàn, lau nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của mình. Nhưng cũng có nhiều người cậu không còn thấy nữa. Người thợ săn sẹo đã chào đón họ vào khu định cư sau chuyến thám hiểm dài đã chết. Pat, người bạn vô tư đã biến Efi thành anh hùng dân gian bằng những câu chuyện của mình. Cũng vậy, những người gác cổng nhiều chuyện từng hỏi Sunny về việc ai có thể giết Harus giờ cũng không còn nữa. Người thanh niên từng nghĩ rằng, nói chuyện với Sunny là một điều phiền toái, cũng đã chết. Steph, gã khổng lồ mập mạp từng quản lý Memory Market dưới thời Gunlow, đã không còn, có lẽ vì vậy mà Aiko, bạn của anh, giờ đây đang lặng lẽ rơi nước mắt, ngay cả Gemma, thủ lĩnh không sợ hãi của Dark City Hunters, cũng đã hy sinh. Sunny không biết điều gì có thể giết chết người đàn ông dường như bất tử ấy, nhưng nghi ngờ rằng cuộc săn cuối cùng của ông đã là một cảnh tượng khủng khiếp. Hầu hết những người mà Gemma đã mang đến cho Changing Star giờ đây cũng không còn nữa, và còn rất nhiều người khác. Sự vắng mặt của họ đè nặng lên những người sống sót như một gánh nặng vô hình, nhưng những người sống sót không có thời gian để đau buồn, ít nhất là không phải bây giờ. Họ vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng này. Thực tế, họ vừa mới bước vào tận sâu bên trong lòng quái vật. Quay khỏi nhóm Sleepers còn lại, Sunny nhìn vào sâu bên trong Crimson Spire. Đã từng, cả tòa tháp này phải là rỗng, nhưng giờ đây bên trong là những mảng san hô bám đầy. Chúng trông giống như những thác máu đông cứng, như thể những dòng sông máu đã từng chảy từ đỉnh của Spire, rồi đột nhiên hóa rắn. Vì điều đó, khó mà thấy được những gì ẩn sâu trong kết cấu khổng lồ này. Xa hơn nữa, nội thất của tòa tháp chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Dừng lại vài giây, Sunny quyết định không gửi Shadow của mình đi thăm dò. Crimson Terror đã chứng minh rằng nó có khả năng làm tổn thương Shadow của cậu, nên cậu không muốn mạo hiểm sự an toàn của trợ thủ quý giá này. Thay vào đó, cậu liếc nhìn về phía Neff. Changing Star đang nhìn ra ánh sáng rực rỡ, đang dần nhấn chìm.